Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 556, chuyên trị các loại không phục. Phương Bình khiêu chiến Đà Mạn, những phe khác đều có chút cười trên sự đau khổ của người khác cảm giác. Hai người này, một cái thất phẩm, một cái lục phẩm bên trong cường giả đỉnh cấp, bất luận ai bị đào thải. Bọn họ đều vui gặp nó thành, rốt cuộc không phải người trong nhà, ai biết vào vùng cấm, bọn họ nghĩ như thế nào. Đà Mạn cũng còn tốt, thất phẩm tiến vào, cùng bọn họ không phải cùng hành động, có thể lục phẩm Phương Bình, thật muốn với bọn hắn đồng thời đi vào. Đây là một không tuân quy củ người, rất khó phán đoán hắn bước kế tiếp sẽ làm cái gì. Đỗ Hồng những người này đều là quân bộ cường giả, kỳ thực vẫn là thủ quy củ, cũng dễ tiếp xúc, ngược lại là Phương Bình, hỉ nộ vô thường, thật rất khó câu thông. Võ đài bốn phía, Vương Bộ trưởng nhìn hai người hướng đi khu vực trung ương, liếc mắt nhìn Lý Đức Dũng, muốn nói lại thôi, Lý Đức Dũng khẽ gật đầu nói, đến cần phải bước ngoặt, thế hắn chịu thua, lục phẩm chiến thất phẩm. Lấy trung phẩm cảnh nghịch phạt cao phẩm cảnh võ giả, không nói từ xưa tới nay không có, có thể đó là số rất ít. Lý Trường Sinh một kiếm chạm bát phẩm, lần kia hầu như là chắc chắn phải chết. Còn có Trương Định Nam những người này kéo đối phương, mới cho Lý Trường Sinh cơ hội. Phương Bình nghĩ ở dưới loại trường hợp này, không ai kiềm chế tình huống, nghịch phạt thất phẩm, thật quá khó khăn. Nghe được Lý Đức Dũng nói như vậy, Vương Bộ trưởng đúng là thở phào nhẹ nhõm. Cứ như vậy, coi như thua rồi, ném đi tiêu chuẩn, cũng không đến nỗi làm mất mạng. Khu vực trung ương, Phương Bình nhẹ nhàng thở ra một hơi. Đây là hắn lần thứ nhất chân chính cùng cường giả thất phẩm giao thủ. Đừng xem ngoài miệng nói lợi hại, thật là giao thủ xuống. Tình huống làm sao, hắn cũng không biết. Huống hồ, đối phương nhất định có thần binh. Đương nhiên, võ giả thất phẩm đã có thể mở ra tam tiêu chi môn uẩn nhưỡng thần binh. Không giống lục phẩm còn muốn thả ở trên người mới được. Dâu ria rậm rạp là cái gì thần binh? Hắn không biết, có, đó là nhất định, dâu ria rậm rạp, sau đó tuyệt đối đừng chịu thua. Thất phẩm cùng lục phẩm giao thủ, nếu là còn chịu thua. Vậy ngươi cái này thất phẩm cũng trắng làm, đời này đều không nhấc nổi đầu lên. Không chỉ như thế, cũng không biết các ngươi người nước ngoài có không có cái gì võ đạo chi tâm. Con đường vô địch loại hình, này nếu là không chịu được kích thích, tinh thần tan vỡ, vậy thì xong đời rồi. Đà Mạn nhắm mắt cúi đầu, một lát sau mới chậm rãi nói, tướng quân quá mức chấp nhất thắng bại rồi. Chuyện cười, Phương Bình cất cao giọng nói, võ đạo tất tranh, muốn tranh, vậy dĩ nhiên là có cái phân thắng bại. Cổ Phật Thánh Địa, lẽ nào chính là như thế dạy các ngươi? Không chấp nhất với thắng bại, các ngươi hà tất đến tham gia thi đấu? Lừa mình dối người, buồn cười, Đà Mạn cũng không còn nói, nhẹ giọng nói, tướng quân lục phẩm. Trận đấu do tướng quân bắt đầu đi. Vậy ta liền không khách khí rồi. Giờ khắc này, Phương Bình cũng là cầm trong tay thần binh đại đao. Tìm người mượn, hắn bình loạn đao, đã sắp phá nát, cùng võ giả thất phẩm giao thủ. Chỉ có thể chớp mắt đổ nát. Phương Bình tiếng nói vừa dứt, đao phá hư không. Lực lượng tinh thần cụ hiện vật chớp mắt hòa vào thần binh bên trong. Mà thần binh trường đao cũng truyền ra một tiếng mãnh hổ gầm tiếng. Trong hư không, một đầu khác nào mãnh hổ dã thú hư không ngưng hiện. Hổ nhào tới, Đà Mạn động tác cũng không chậm, càng không có bởi vì Phương Bình lục phẩm, liền thật khinh thường đối phương. Ngay ở Phương Bình ra tay một khắc đó, Đà Mạn trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh thiền trượng. Thiền trượng bùng nổ ra sán lạn ánh vàng, một trượng vung ra đi, ầm ầm, một tiếng nổ vang, Phương Bình thần binh ngưng hiện mãnh hổ, chớp mắt phá nát, một giây sau, hai người đã gần người tiếp xúc. Đà Mạn dường như nộ mục kim cương, điên cuồng vậy múa động trong tay thiền trượng. Thiền trượng bên trên, màu trắng lực lượng thiên địa nồng nặc đến cực hạn, chớp mắt đánh về phía Phương Bình. Phương Bình cũng là gầm dữ dội liên tục, đao đao chém ra chư thần vẫn lạc chi dị tưởng. Dầm dầm dầm, liên tiếp tiếng nổ vang rền vang lên. Phương Bình không ngừng rút lui, trong miệng huyết dịch tung tóe. Phốp, Phương Bình một khẩu dòng máu vàng xì ra. Đà Mạn vung vẩy thiền trượng một trượng đánh tới. Huyết dịch cùng thiền trượng va chạm, bắn mạnh ra sán lạn ánh lửa. Mà đang lúc này, Đà Mạn tay phải vung vẩy thiền trượng đánh về phía Phương Bình đầu. Tay trái nhưng là ngưng tụ thành quyền. Quyền phá hư không, một quyền đánh về Phương Bình. Một tiếng nổ vang truyền đến. Còn đang chống đối thần binh Phương Bình, ngực chớp mắt bị đánh xuyên qua. A, người vây xem, có người thấp giọng kinh ngạc thốt lên. Tô Tử Tố mấy người một mặt căng thẳng, lúc này mới giao thủ bao lâu, Phương Bình cũng đã không địch lại đối phương. Phương Bình nửa kim thân phòng ngự cực cường, nhưng vẫn bị đối phương một quyền đánh thông suốt. Tô Hạo Nhiên nhẹ giọng nói, thất phẩm lực lượng thiên địa, không phải Phương Bình ngưng tụ lực lượng thiên địa có thể so với. Phương Bình thực lực tuy mạnh, có thể lục phẩm cùng thất phẩm, vẫn là lớn vô cùng hồng câu. Tưởng Siêu không nhịn được nói, hắn làm sao không tự bạo lực lượng tinh thần. Tô Hạo Nhiên liếc hắn một cái, liền là tự bạo, vậy cũng muốn cơ hội, ngươi cho rằng Đà Mạn sẽ cho hắn cơ hội. Hai người gần người, Phương Bình tự bảo, không đánh tan Đà Mạn, chính mình có lẽ liền bị chính mình ngộ thương rồi. Cái kia kéo dài khoảng cách a. Tưởng Siêu nói xong, nói không được rồi. Giờ khắc này, không chung hai người, căn bản là không có cách kéo dài khoảng cách. Thất phẩm chung quy là thất phẩm, địa phương cũng không lớn. Hai người quấn đấu cùng nhau, Đà Mạn vẫn sát người công kích Phương Bình. Phương Bình bị đánh chỉ có phòng thủ lực lượng, giáng trả đều nhanh không làm được rồi. Ai? Lý Đức Dũng than nhẹ một tiếng. Phương Bình lần này xác thực bất trí rồi. Cùng thất phẩm chiến thành như vậy, đã không dễ, có thể tưởng tượng đánh bại đối thủ. Khó, quá khó khăn. Nghĩ tới đây, Lý Đức Dũng liếc mắt nhìn bầu trời, hơi ngưng lông mày. Bộ trưởng làm sao đem cái tên này thả ra rồi? Một bên, cổ Phật Thánh địa vị kia cửu phẩm cũng liên tục nhìn chằm chằm vào bầu trời nhìn, trong mắt uy hiếp tâm ý rõ ràng. Bọn họ nhưng không phải là Dương gia, đây là có 8 vị cổ Phật, có lẽ là 7 vị tọa trấn cổ Phật Thánh địa. Bây giờ công khai trận đấu, Trường Sinh Kiếm dám to gan trên đường nhúng tay chém giết Đà Mạn, cổ Phật Thánh địa dù cho dốc toàn bộ lực lượng cũng sẽ không bỏ qua cho ma võ. Đỉnh cao nhất cấm chế bên ngoài, Lý lão đầu đứng ngạo nghễ hư không, cũng không nói chuyện, chỉ là nhìn chằm chằm phía dưới nhìn. Lão già hiện tại ở cân nhắc, hắn có thể một kiếm bổ ra đỉnh cao nhất chế tạo cấm chế sao? Lần này phong cấm, nhưng là Trương Đào bày xuống, tuy rằng chỉ là tiện tay bố trí mà thành, đại khái chảm không xuyên chứ. Lý lão đầu trong lòng oán thầm một câu, cũng không phải là hắn không muốn vào đi, là nhân gia trực tiếp đóng kín, không cho hắn đi vào. Trương Đào tuy rằng không quản hắn rời đi không rời đi bộ giáo dục, có thể nơi so tài bên này, vẫn là bố trí bình phong, chưa cho người ngoài tiến vào cơ hội. Mà ngay ở Lý lão đầu đứng ngạo nghễ hư không thời điểm, không ít lực lượng tinh thần ở chung quanh hắn bồi hồi. Lý lão đầu hư lạnh một tiếng, khí huyết ngút trời, chớp mắt cắn nát quanh thân lực lượng tinh thần, thấp giọng mắng, lại mẹ nó dò xét, một người cho các ngươi một kiếm, lão tử lại chưa tiến vào, nhìn chằm chằm lão tử làm gì? Đang lúc này, một đạo uy nghiêm không gì sánh được lực lượng tinh thần hướng hắn tới gần. Lý lão đầu sắc mặt hơi đổi một chút, không nhịn được nói, gần như được rồi a, ta cũng không vào được, luôn nhìn chằm chằm lão tử làm gì? Thành thật một chút, không cho phá hoại quy củ, thật thua, tự có người chịu thua. Lý Đức Dũng cùng Tô Hạo Nhiên hai tên này, cố ý không gọi làm sao bây giờ? Ngươi, Trương Đào âm thanh mang theo căm tức, ngươi mẹ nó làm sao là cá nhân liền hoài nghi. Tô Hạo Nhiên không nói, Lý Đức Dũng khả năng ngồi xem Phương Bình tử vong sao? Trương Đào không thèm để ý hắn, lực lượng tinh thần chớp mắt thối lui, tùy tiện cái tên này đi, chỉ cần không nhúng tay vào trận đấu, hắn cũng lười quản. Trong võ đài, Đàm Mạn lại đấm một quyền đánh về Phương Bình đầu, trong miệng nói rằng, Phương tướng quân thực lực quả nhiên mạnh mẽ, tu thân dưỡng tính một ít thời gian, tương lai thành tựu càng to lớn hơn, quá khen rồi. Phương Bình tiếng trầm trả lời một câu, lại cười lạnh nói, ngươi thật sự cho rằng ngươi thắng định rồi. Dứt lời, lực lượng tinh thần cụ hiện vật xuất hiện, lần này chưa từng xuất hiện thành nhỏ. Sau một khắc, hai người cùng nhau xuất hiện ở một gian căn phòng nhỏ bên trong. Ngoại giới, mọi người sắc mặt khẽ biến. Cổ Phật Thánh Địa cường giả cửu phẩm trầm giọng nói, làm sao sẽ, giờ khắc này, ở bên ngoài không nhìn thấy hai người rồi, chỉ nhìn thấy một đống tiểu lâu. Điều này có ý vị gì? Cường giả cửu phẩm rất rõ ràng, Đàm Mạn bị Phương Bình kéo dài tới hắn cụ hiện vật hạt nhân bên trong. Hơn nữa còn là đã triệt để cụ hiện hạt nhân, không phải loại kia nửa hư nửa thực tồn tại. Phương Bình căn phòng nhỏ này, nếu như lực lượng tinh thần đầy đủ, có thể vạn cổ trường tồn, chân chính giáng lâm ở thế giới này. Cụ hiện không bao lâu Phương Bình lại đạt đến trình độ này, ra ngoài mọi người dự liệu. Liền lúc trước, mọi người cho rằng Phương Bình cụ hiện vật hạt nhân là vành kia huyết nhật. Sau đó mọi người đều hiểu, đó chỉ là cái danh nghĩa. Phương Bình cụ hiện vật hạt nhân không phải huyết nhật, có vật khác, hiện tại cũng chứng thực điểm này. Mà Đà Mạn lực lượng tinh thần cụ hiện vật đều không Phương Bình mạnh mẽ như vậy. Đà Mạn cụ hiện chính là một tôn cổ xưa Phật Đà Kim Thân, không phải vật còn sống, điều khác Phật thân thôi. Đà Mạn cũng không làm được đem tôn Phật Đà kia Kim Thân triệt để cụ hiện. Hiện nay còn chỉ là cái xác không, là cái ảo giác vậy tồn tại, không giống Phương Bình đem Đà Mạn kéo vào, những người khác đều triệt để không nhìn thấy người. Lão Hòa Thượng hơi kinh ngạc, dưới sự kinh ngạc, trong mắt bốc lên hai vệt kim quang, hướng tòa kia tiểu lâu nhìn quét mà đi. Đang lúc này, trong phòng Phương Bình gầm dữ rồi, cút, cửu phẩm dám to gan nhúng tay. Này vừa nói, Lý Đức Dũng cũng là ánh mắt lạnh lẽo, nhìn về phía Lão Hòa Thượng, lạnh lùng nghiêm nghị nói, Hạ Thác Thánh Sư. Lão Hòa Thượng nhẹ giọng nói, vẫn chưa nhúng tay, chỉ là thấy rõ hư thực, vô pháp nhìn thấu, e sợ cho Đà Mạn vô pháp thu tay lại, không lưu di hám. Lý Đức Dũng hơi nhíu mày, lại cũng không nói thêm. Đồng dạng, Lý Đức Dũng trong mắt bùng nổ ra hai vệt kim quang, nhìn về phía tiểu lâu. Phương Bình chống đỡ được người khác, có thể không ngăn được bọn họ, thực lực bọn hắn mạnh mẽ, xuyên thấu phòng nhỏ thấy rõ tất cả không khó. Cái khác cửu phẩm dồn dập học theo răm rắp, đều hướng bên kia nhìn lại. Giữa trường bát phẩm cường giả cũng là dồn dập như vậy, mà một ít cường giả thất phẩm một mặt mộng, xuyên không ra, mất mặt rồi. Một cái võ giả lục phẩm lực lượng tinh thần cụ hiện vật, nhân ra ở bên trong chiến đấu, bọn họ không nhìn thấy tình huống, thật mẹ nó mất mặt. Các cường giả thất phẩm mỗi người không chút biến sắc, vẻ mặt thành thật nhìn tiểu lâu, thật giống cũng nhìn thấu tất cả. Những người khác đúng là không có gì, Diêu Thành Quân bỗng nhiên thấp giọng hướng thứ nhất trường quân đội nữ hiệu trưởng nói. Hiệu trưởng, ta nhìn không thấu, ta lực lượng tinh thần cụ hiện vật, so với hắn nhược rất nhiều sao? Nữ hiệu trưởng tự tiếu phi tiếu nói, nhìn không thấu bình thường, thất phẩm bình thường đều nhìn không thấu. Phương Bình tuy không phải thất phẩm, có thể cụ hiện vật ngang nhau với thất phẩm, cùng cấp nào có dễ dàng như vậy nhìn thấu. Này vừa nói, không ít dự thi võ giả dồn dập nhìn về phía những võ giả thất phẩm kia. Các ngươi, thấy được sao? Một ít võ giả thất phẩm, sắc mặt tối tăm, cũng không ai hé răng. Người quản ta nhìn thấu vẫn là nhìn không thấu. Nữ hiệu trưởng vạch trần những tên này, cũng không tiếp tục, sắc mặt khôi phục ngưng trọng nói. Có chút ý nghĩa, Phương Bình dám khiêu chiến thất phẩm, vẫn là có mấy phần chắc chắn. Ở trong gian phòng này, Đàm Mạn thực lực bị áp chế rồi. Áp chế, cụ hiện vật cuộc chiến, so với chính là thuần túy lực lượng tinh thần cuộc chiến. Đương nhiên, Đàm Mạn cũng có thể ngưng tụ lực lượng thiên địa, đánh tan hắn cụ hiện vật. Có thể hiện tại, Đàm Mạn không làm được. Đúng, Đàm Mạn vô pháp làm được. Vào giờ phút này, bên trong cái phòng nhỏ, cũng không phải là Phương Bình một người ở chiến đấu. Phương Bình cùng ba đạo bóng mờ, đồng thời đang vây công Đàm Mạn. Đây là lực lượng tinh thần chiến đấu. Ba đạo bóng mờ, không có ý thức, chỉ có bản năng chiến đấu. Mà bản năng này, cũng là Phương Bình bản năng. Cuồn cuộn, đánh nổ hắn, Phương Bình vừa điên cuồng bổ sung lực lượng tinh thần duy trì phòng nhỏ, vừa không ngừng điên cuồng múa đao chém vào, còn có thời gian rảnh rỗi hướng trong đó một cái bóng mờ giống to. Được rồi, này không phải Phương Viên, cũng không có ý thức, kỳ thực bóng mờ này chỉ là đơn thuần vài đạo lực lượng tinh thần tụ hợp thể. Bất quá Phương Bình cảm thấy gọi ra càng hăng hái. Bóng mờ không thể đánh nổ Đàm Mạn, trái lại bị Đàm Mạn đánh nổ rồi. Bất quá rất nhanh, bóng mờ tái hiện, Đàm Mạn sắc mặt nghiêm túc rất nhiều. Thiên trượng bùng nổ ra sức mạnh lớn hơn, một trượng xuyên thủng nóc nhà. Đổi thành người khác, cụ hiện vật hạt nhân bị như vậy phá hoại, e sợ đã đối mặt tan vỡ. Mà Phương Bình bên này, trên nóc nhà trống rỗng, chớp mắt bù đắp lên, tiếp một người cùng ba đạo bóng mờ, tiếp tục điên cuồng vây công Đàm Mạn. Phương Bình là trọng điểm chăm sóc đối tượng, mấy lần bị thiên trượng xuyên thủng ngực. Phương Bình nhưng là không để ý lắm, cười to nói, thất phẩm thì lại làm sao? Ngươi ban đầu không thể miểu sát ta, ta liền biết ngươi không kiểu gì, miểu sát không được ta. Ngươi liền là đánh ta nhục thân tan vỡ, cũng không tính là gì. Vừa dứt lời, Đàm Mạn một trường vỗ đến. Oanh, Phương Bình nửa bên gò má biến mất, lộ ra vàng rực rỡ kim cốt. Phương Bình nhẫn nhịn đau nhức, cười lạnh nói, tiếp tục, có bản lĩnh một đòn đập nát ta kim cốt. Bằng không, ngày hôm nay tất sát ngươi, cho thể diện mà không cần đồ vật. Khiến ngươi đừng khiêu chiến, không phải muốn khiêu chiến Hoa Quốc võ giả. Ngay vào lúc này, Phương Bình đột nhiên quát lên một tiếng lớn. Trong phòng nhỏ, chớp mắt tiến vào hắc ám. Hắc ám, đối với võ giả mà nói không tính là gì. Đặc biệt là võ giả thất phẩm, càng là từ lâu không ở chỗ đêm đen vẫn là ban ngày. Dù cho không có con mắt, bọn họ còn có lực lượng tinh thần cảm ứng, còn có khí huyết cảm ứng. Đàm Mạn cũng không để ý những này. Hắc ám vẫn là ban ngày, đều là giống nhau. Có thể sau một khắc, Đàm Mạn ánh mắt thay đổi. Người đâu? Lực lượng tinh thần của hắn cảm ứng bên trong, người không rồi. Khí huyết cảm ứng cũng không ai. Biến sắc đồng thời, Đàm Mạn đột nhiên vung trưởng hướng phía sau vỗ tới. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Trên bàn tay thịt hiện ra một vết máu đỏ sẫm. Không thể, Đàm Mạn lần thứ nhất lộ ra kinh hãi ngữ khí. Đối phương không chỉ biến mất ở trong cảm ứng của hắn, còn ngưng tụ ra mạnh mẽ lực lượng thiên địa hòa vào thần binh. Một đao này chém tới, trực tiếp phá tan rồi phòng ngự của hắn, chạm bàn tay hắn nứt toác. Trong bóng tối, Đàm Mạn lại lần nữa vung vẩy thiền trượng, chặn lại rồi từ trời mà rơi một đao. Một đao kia chém vào chính là đầu của hắn. Thất phẩm sơ đoạn võ giả, cũng không có rèn luyện xương sọ. Đáng chết, Đàm Mạn quát lên một tiếng lớn. Trên người đột nhiên bùng nổ ra sán lạn ánh kim. Tiếp nổi giận gầm lên một tiếng. Một trượng lại lần nữa xuyên thủng nóc nhà. Ban ngày giáng lâm, trong phòng sáng lên chớp mắt. Đàm Mạn nhìn thấy ngay ở chính mình một bên đã múa đao Phương Bình. Mà Phương Bình cảm nhận được nóc nhà bị xuyên thủng, vội vàng thối lui. Sau một khắc, nóc nhà bắt đầu tu bổ lên. Trong phòng lại lần nữa rơi vào hắc ám. Đàm Mạn đều nhanh nín điên rồi. Cái tên này chính là cái kẹo dẻo. Đánh như thế nào đều đánh không nát. Hắn cũng mới vào thất phẩm sơ đoạn. Không làm được một chiêu đánh chết đối phương. Một chiêu đánh không chết. Cái tên này sức sống ngoan cường đến đáng sợ mức độ. Lại tiếp tục như thế, hắn có lẽ phải bị dây dưa đến chết. Ngoại giới, cổ Phật thánh địa vị kia cửu phẩm, ánh mắt dị dạng đến ánh kim đều đang lay động mức độ. Đàm Mạn, thật giống bị cuốn lấy rồi. Sẽ không bị cuốn chết đi. Một chiêu đánh không chết đối phương. Đối phương lập tức liền sinh long hoạt hổ. Hơn nữa thủ đoạn rất nhiều. Bây giờ, chỉ có phát huy ra thực lực mạnh mẽ. Một chiêu đánh hắn cụ hiện vật hạt nhân tan vỡ mới được. Mới có thể thoát ly ở Phương Bình cụ hiện vật bên trong chiến đấu quẫn cảnh. Có thể Đàm Mạn, có thể làm được sao? Trước tiên mấy lần trước, mỗi lần đều là hủy hoại gần một nửa. Chớp mắt khôi phục, ngay ở vị này cửu phẩm trầm tư thời điểm. Trong phòng, Đàm Mạn cũng nổi nóng đến cực hạn. Sau một khắc, một tôn lớn vô cùng cổ Phật bóng mờ xuất hiện tại trong phòng nhỏ. Cổ Phật bóng mờ vừa ra, chớp mắt chen phòng nhỏ không ngừng bành trướng. Phương Bình trong mắt tàn nhẫn sắc lóe lên, cười lạnh nói, vẫn đúng là dám theo ta chơi lực lượng tinh thần so đấu. Dứt lời, Phương Bình chớp mắt biến mất ở trong phòng nhỏ. Tiếp đó, một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Phòng nhỏ hoàn toàn biến mất. Giờ khắc này, hai người đều xuất hiện tại trước mặt chúng nhân. Phương Bình thất khiếu chảy máu, ngực cũng là bị xuyên thấu nhiều chỗ. Cách đó không xa, Đàm Mạn cũng là sắc mặt trắng bệch. Trong hư không, một tôn cổ Phật bóng mờ tàn tạ không thể tả. Nhìn mọi người dồn dập biến sắc. Hai người này giao chiến, nguy hiểm đến cực hạn. Đều dính đến cụ hiện vật giao chiến. Một khi cụ hiện vật hạt nhân bị tiêu diệt, đều muốn triệt để tử vong. Mà Phương Bình trước mặt đã biến mất phòng nhỏ, chính đang chậm rãi ngưng tụ lại một chút nở lớn. Sau một khắc, Phương Bình lại lần nữa kéo Đàm Mạn tiến vào phòng nhỏ. Đáng chết, mọi người chỉ nghe được Đàm Mạn tiếng giống giận dữ. Loại kia tức đến nổ phổi tiếng giống giận dữ. Phương Bình vừa mới tự bạo phòng nhỏ, kém chút không hủy diệt hắn cụ hiện vật. Hiện tại còn đến, các võ giả lục phẩm hai mặt nhìn nhau. Thất phẩm Đàm Mạn, lần này thật gặp phải kẻ tàn nhẫn rồi. Bên này vừa định, không bao lâu, lại lần nữa truyền đến một tiếng kinh thiên nổ đùng. Phương Bình lại lần nữa bay ngược mà ra. Huyết nhục đã tàn tạ không thể tả, nhưng là lên tiếng cười lớn. Cách đó không xa, Đàm Mạn như cùng chết người, mặt không có chút máu. Một tôn chỉ còn dư lại một chút chắc chắn tòa cổ Phật bóng mờ. Bị hắn chớp mắt thu hồi, lại nhìn Phương Bình thời điểm, trong mắt sát khí ngưng trọng. Phương Bình kém chút triệt để tiêu diệt lực lượng tinh thần của hắn. Lại đến a. Phương Bình trước mặt, phòng nhỏ lại lần nữa cấp tốc ngưng tụ ra. Đàm Mạn nổi giận, trong tay thiền trưởng tuột tay mà ra. Phá không mà đến, này nén giận một đòn, uy lực cũng là lớn vô cùng. còn không tới gần Phương Bình. Phương Bình phía sau mấy vị võ giả lục phẩm liền dồn dập rút lui. Phía trước cửu phẩm võ giả cấp tốc bày xuống bình phong. Đỡ dư âm, âm âm, tiếng nổ vang rền không ngừng. Phương Bình cười lớn một tiếng, dùng phòng nhỏ nhốt lại thiền trượng, tiếp đề đao giết tới, cười to nói, không còn thần binh, lực lượng tinh thần không dám sử dụng, chúng ta lại đến thử xem. Giờ khắc này, Phương Bình lực lượng tinh thần cụ hiện vật nhốt lại thần binh của hắn. Đàm Mạn không có thần binh ở tay, lực lượng tinh thần cũng là tiêu hao hầu như không còn. Bị hao tổn rất nặng, hai người giờ khắc này đều dựa vào khí huyết cùng nhục thân ở chiến đấu. Mà Phương Bình cầm trong tay thần binh, đối mặt tay không Đàm Mạn, tuy rằng khí huyết cường độ kém xa Tít Táp, có thể Đàm Mạn một chưởng vỗ ra, cũng chỉ có thể đánh Phương Bình kim cốt rung động, nhưng là không có cách nào đánh chết Phương Bình. Phương Bình căn bản không để ý thương thế. Dù cho bị Đàm Mạn bắn trúng đầu, vậy cũng là không thèm để ý, hung hăng điên cuồng bảo chém đối phương. Thần binh sắc bén, liền kim thân đều có thể phá tan, huống hồ Đàm Mạn còn không phải kim thân cường giả. Phốc phốc, tiếng không ngừng. Không bao lâu, Đàm Mạn hai tay bị Phương Bình chặt đứt, mà Phương Bình cũng không khỏi trong lòng cuồng mắng. Lão tử này nửa kim thân quá giả, không nói bát phẩm, thất phẩm cũng không ngăn nổi. Hắn này nửa kim thân, tuy rằng mỗi lần đều so với lúc trước mạnh mẽ, có thể lần này lại bị đánh nửa tàn rồi. Dù cho không đến khô lâu mức độ, nhưng cũng là huyết nhục bắn bay. Chẳng trách các quốc gia võ giả đều không phải quá quan tâm nhục thân mạnh mẽ. Không tới bát phẩm, ngưng tụ kim thân chính là giả. Bát phẩm trước nửa kim thân, ngăn cùng cấp vẫn được, ngăn cường giả hầu như không tác dụng quá lớn. Không còn hai tay Đàm Mạn, giờ khắc này cũng là gầm dữ dội liên tục, hai chân như bóng đá Phương Bình không ngừng rút lui. Lão tử đem ngươi chém thành nhân côn. Phương Bình khẽ quát một tiếng, mạnh mẽ nhận đối phương một cước, đá con người đều chen ra ngoài, nhưng là cố nén thống khổ, một đao lại lần nữa chém xuống. Crack crack, một tiếng vang giòn, Đàm Mạn chân trái bị chém đứt. Hai người lúc này chiến đấu, mọi người đều nhìn ở trong mắt, nhìn thấy Đàm Mạn hai tay bị chạm, chân trái bị chạm, không ít người một mặt dị dạng, lại như thế đánh xuống. Phương Bình lẽ nào thật sự muốn nghịch phạt thất phẩm, chém giết đối phương? Tưởng Siêu dùng mình một cái, thấp giọng nói, đều mẹ nó thật ác độc. Phương Bình bị người đánh thành dáng vẻ quỷ quái kia, còn đang hưng phấn điên cuồng hét lên. Đàm Mạn cũng là bị chém đứt ba chi, y nguyên không chịu thua, đang cùng Phương Bình giao thủ. Đổi thành hắn, đánh tới lúc này, sớm đầu hàng rồi. Tưởng Siêu cảm khái chính là song phương đều tàn nhẫn, cái khác cao phẩm võ giả lại là một mặt xoắn suýt. Hoa Quốc Phương Bình đấu pháp thật là làm cho người ta uất ức rồi. Hắn chính là ở dây dưa đến chết đối thủ. Luận khí huyết, luận nhục thân, luận chiến pháp, Phương Bình hầu như cũng không bằng Đàm Mạn, nhưng hắn háo lên, người vô pháp một đòn đánh hắn không đứng lên nổi, đánh hắn triệt để tử vong, hắn liền có thể tươi sống dây dưa đến chết ngươi. Thất phẩm sơ đoạn Đàm Mạn còn chưa tới một chiêu đánh chết Phương Bình mức độ. Tiếp tục như thế, Đàm Mạn muốn xong đời rồi. Núi Andes bên kia, áo bào đen nữ tử nhìn một hồi, không biết là nên vui mừng hay là nên không nói gì. Phương Bình hung hăng đến cực điểm, trước liên tục khiêu khích bọn họ, trận chiến cuối cùng càng là tuyên bố tất sát Đàm Mạn. Trước còn có thể làm chuyện cười, hiện tại Đàm Mạn chết không chịu thua, vậy thì thật muốn bị đánh chết rồi. Phá không kiếm, vào thời khắc này, Phương Bình quát lên một tiếng lớn, dù cho cầm chính là đao, y nguyên hô lên, phá không kiếm, tên. Không gì khác, Lý Chấn tuyệt học chính là cái này. Đủ bá khí, phốp, một đao chém xuống, Đàm Mạn Chân phải bay ra. Phương Bình Thuận thế lại lần nữa một đao chém ra, chân phải chớp mắt nát tan. Đáng chết, cổ Phật Thánh Địa, vị kia cường giả cửu phẩm chửi nhỏ một tiếng. Tứ chi vẫn còn, Đàm Mạn có thể nối liền. Tứ chi không còn, không tới bát phẩm, chỉ có dùng đại lượng tinh hoa sinh mệnh mới có thể tái tạo tứ chi. Này tiêu hao là cực đại, trước ba chi vẫn chưa nát tan, có thể chân phải lần này xác thực không còn, như thế vẫn chưa đủ. Phương Bình vừa tiếp tục truy sát Đàm Mạn, phảng phất vô ý bình thường, đạp bạo lòng đất cái khác ba chi, đều là chớp mắt nổ tung, tan xương nát thịt. Phương Bình biết, muốn giết Đàm Mạn, xác suất không lớn, cửu phẩm đối thời cơ nắm chặt, không kém như vậy, giết không được Đàm Mạn. Cái kia cũng phải nhường hắn ăn cái thiệt lớn, để hắn lần sau gặp chính mình quỳ xuống đất gọi cha. Tên khốn này, mấy lần đánh hắn mặt, thật sự coi chính mình thu thập không được hắn đúng không? Đánh tới lúc này, Phương Bình càng đánh càng hăng, Đàm Mạn nhưng là liền lực lượng tinh thần cũng không dám lại phóng thích. Cái nào còn có xoay ngược lại cơ hội, Phương Bình cũng không dám khinh thường. Đem Đà Mạn chém thành nhân côn, kế tiếp chiêu nào chiêu nấy đều là nhằm vào hắn đầu. Cửu phẩm không chịu thua, hắn chỉ cần chạm trúng một đao, cái tên này đầu đều bảo, nhìn hắn sống thế nào. Đánh tới mức này, cổ Phật Thánh Địa vị kia cửu phẩm đại hòa thượng, trên mặt lộ ra một vệt bất đắc dĩ cùng căm tức. Đột nhiên quát lên, chịu thua, Phương Bình một cước đem không còn tứ chi Đà Mạn đá bay. Ngắm nhìn bốn phía, nhìn về phía nữ tử áo bào đen kia. Cười lạnh nói, coi như ngươi thức thời. Bằng không lần này cũng đem ngươi chém thành nhân côn. Áo bào đen nữ tử liếc mắt nhìn hắn. Lạnh nhạt nói, đập vỡ tan đầu óc của ngươi. Ngươi còn có thể không chết sao? Phương Bình cười nhạo nói. Vậy ngươi thử một chút thì biết rồi. Không những khác, liền đầu rất cứng. Ngươi trước tiên đánh xuyên ta kim cốt lại nói. Nói hết, Phương Bình không còn để ý đến nàng. Thu hồi cụ hiện vật. Thuận tiện đem chuôi này còn đang giãy giụa thiền trượng thu vào trong lòng bàn tay. Thấy cảnh này, đã bay trở về trôi nổi ở giữa không trung Đà Mạn. Ánh mắt cực kỳ khó coi. Phương Bình lấy đi thần binh của hắn. Phương Bình liếc hắn một cái, cười nhạo nói, các ngươi tốt nhất lại bồi thường ta hai thanh thần binh. Bằng không, chờ vào vùng cấm, chúng ta đi nhìn, vô liêm sỉ. Lần này, cửu phẩm lão hòa thượng nổi giận, không thấy Phương Bình, mà là nhìn về phía Lý Đức Dũng. Chất vấn, nhân loại tiến vào vùng cấm, không thể đồng minh tướng chiến. Hoa quốc muốn xé bỏ tất cả những thứ này. Lý Đức Dũng lập tức nói. Hoa quốc không có ý đó. Phương Bình chỉ là tùy tiện vừa nói thôi. Không thể tưởng thật. Nói hết. Lý Đức Dũng quát khẽ nói. Phương Bình. Không thể không giữ mồm giữ miệng. Nhân loại võ giả tiến vào vùng cấm. Nên đồng tâm hiệp lực. Mặc kệ hiện tại song phương có gì thù hận. Không thể ra tay với nhân loại võ giả. Phương Bình nghe vậy lập tức nhếch miệng cười nói. Chỉ đùa một chút, ta sao có thể thật làm như thế? Tư lệnh, hiện tại ta thắng, trận đấu có phải là nên kết thúc rồi? Lý Đức Dũng mới vừa muốn nói chuyện. Chư thần thiên đường, một vị đã nhập vây võ giả bỗng nhiên đứng dậy. Hắn mới vừa đứng ra. Phương Bình bỗng nhiên sắc mặt âm trầm nói. Ngươi dám khiêu chiến Đà Mạn, vậy chúng ta chờ xem. Vị này lục phẩm cao đoạn võ giả, cơ thể hơi run lên. Đây cũng không phải là quyết định của hắn, mà là song phương cao tầng đạt thành nhất trí. Đến để Đà Mạn nhập vây, dù cho hắn mất đi cơ hội cũng không liên quan. Cổ Phật Thánh Địa cửu phẩm, nhìn về phía Phương Bình, ánh mắt sắc bén, lạnh lùng nói, Phương Bình. Can thiệp trận đấu quy tắc, ngươi còn không cái quyền lợi này. Chư thần thiên đường bên này, cửu phẩm võ giả hướng Phương Bình liếc mắt nhìn, vẫn chưa mở miệng, Phương Bình bỗng nhiên cười nói, vậy cũng không đến phiên hắn, dựa theo quy tắc, được Diêu thành quân rồi. Lão Diêu, này dâu ria rậm rạp tàn, khiêu chiến hắn, thử một chút thắng thất phẩm tư vị. Này vừa nói, Diêu thành quân mặc không lên tiếng, trước mặt nhưng là hiện ra một vùng phế tích, lực lượng tinh thần cùng thân thể đều tàn đà mạn, hiện tại lại cùng Diêu thành quân giao thủ, thắng thua có thể khó nói, mà đà mạn, trước để bảo đảm cổ Phật Thánh Địa người nhập vây, đã bị cổ Phật Thánh Địa bên kia một người khiêu chiến một lần, lựa chọn chịu thua, lần này lại thua với Phương Bình. Diêu thành quân muốn khiêu chiến, thắng lời nói, những người khác như thế nào đi nữa giúp, hắn cũng vào không được vây. Mắt thấy sự tình đến mức này, cổ Phật Thánh Địa cửu phẩm hòa thượng, nhìn về phía Phương Bình, chậm rãi nói, ngươi phải như thế nào? Hai thanh thần binh, cái kia cổ Phật Thánh Địa từ bỏ cơ hội này. Lão hòa thượng lắc đầu, hắn tình nguyện đà mạn không vào vùng cấm. Hai thanh thần binh cũng không phải là thật không đáng giá. Một thanh, Phương Bình cười nói, đừng trả giá, bằng không, cái kia Diêu thành quân nhất định khiêu chiến hắn. Dâu ria rậm rạp chưa chắc sẽ thua. Tuy rằng thành nhân côn, nhưng còn có sức đánh một trận. Lão hòa thượng đè xuống lửa giận trong lòng khí. Một lát, mở miệng nói, có thể. Phương Bình nhếch miệng cười cợt, coi như không tệ, tuy rằng không còn làm thịt đối phương, có thể cầm hai thanh thần binh, lại chặt đứt đối phương tứ chi, còn trọng thương lực lượng tinh thần của hắn. Lần này cổ Phật Thánh Địa còn không biết phải hao phí bao lớn đánh đổi mới có thể làm cho đà mạn khôi phục, mà lần này, chính mình từ đầu tới đuôi, tổng cộng cướp đoạt 4 thanh thần binh, trong tay mình còn có 3 thanh, Lý lão đầu truy phong hoa kỳ thực cũng không có gì dùng. Đó chính là 8 thanh thần binh, trong đó một thanh vẫn là bát phẩm, thần binh cũng không thế nào đáng giá mà. Phương Bình thuận miệng nói một câu, lão Trương bắt chẹt chính mình 5 thanh, cũng là này cách cục rồi. Này vừa nói, mọi người sắc mặt vô cùng quỷ dị, có người cũng nghĩ đến, Phương Bình trong tay thật giống cũng không có thiếu thần binh. Lần trước hắn ở Thiên Nam địa quật thu hoạch, không ít người nhưng là biết đến, như thế một tính được, tiểu tử này lần này lại đoạt 4 cái, thần binh cũng có thể bán sỉ rồi. Không chỉ là những này, mà võ những tông sư kia, người người đều từ trên tay hắn cầm thần binh, trừ bỏ Ngô Khuê Sơn. Cái tên này, thật so với cửu phẩm đều muốn giàu có nhiều lắm, đỉnh cao nhất cũng chưa chắc so với hắn giàu có, ít nhất đỉnh cao nhất không có thể tùy ý giết những yêu tộc kia. Đương nhiên, thần binh không phải then chốt vẫn là ở chỗ thực lực, lục phẩm, phạt thất phẩm, dù cho Phương Bình cũng coi như nửa cái thất phẩm, có thể trên thực tế xác thực là lục phẩm trung đoạn. Đối phương nhưng là đánh bại thất phẩm sơ đoạn võ giả, còn kém điểm giết đối phương. Mọi người ở đây tâm tình phức tạp thời điểm, Tưởng Siêu bỗng nhiên cười nói, không phải muốn ra toàn cầu thanh niên bảng sao? Phương Bình lục phẩm thứ nhất, có người không phục sao? Cái tên này cũng là cười hài lòng, cười càn rỡ, nhìn quanh một vòng, phảng phất đánh bại thất phẩm võ giả là hắn bình thường. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.